Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320. Ta thật đúng là một thiên tài. Nam tử này kêu xong về sau, lúc đầu dự định nhanh lên chạy Bạch Sách, lăng tại chỗ. Hắc, Thanh Loan Tôn Hoàng. Bạch Sách nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết, vẻ mặt mộng bức. Cái này Bắc Lam Thanh Tuyết là Thanh Loan Tôn Hoàng lời nói. Vậy, vừa rồi tại cái kia bên trong phòng họp đang ngồi cái kia chân trắng là ai? Bắc Lam Thanh Tuyết mặt không thay đổi vãn cái trán thanh tú phát nhìn trước mặt nam tử này nói. Chuyện gì? Nam tử này ngẩn ra. Theo sau vẻ mặt mộng bức nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Không có việc gì à. Chính là nhìn thấy ngài. Nghĩ đến chào hỏi. Bạch Sách theo mặt bên chứng kiến Bắc Lam Thanh Tuyết tuy là như trước diện vô biểu tình, thế nhưng khẽ cắn môi. Cuối cùng, Bắc Lam Thanh Tuyết trực tiếp lạnh giọng phiền chán nói. Lấy về sau, đừng thân mật như vậy gọi. Giữa chúng ta cũng không quen thuộc. Dứt lời, Bắc Lam Thanh Tuyết liền lôi kéo bên cạnh có chút mộng bức Bạch Sách muốn đi. Bất quá, tên nam tử này ở sững sờ hạ về sau, xem hạ bị Bắc Lam Thanh Tuyết kéo Bạch Sách, hơi hơi cắn răng nói. Xin hỏi hắn là ai vậy? Liên Vi, ngươi có phải hay không quá làm càn? Bắc Lam Thanh Tuyết ngẩng đầu, cắn răng, vẻ mặt cực kỳ bất mãn mắng. Bạch Sách trở lại thần sau lẳng lặng nhìn. Ai nha nha, cái này cũng không tốt đây. Bạch Sách làm sao nhìn trước mặt kịch tình, đều muốn hướng cẩu huyết kịch tình bên kia chạy. Loại kịch tình này quá cẩu huyết. Bạch Sách kiên quyết không thể làm cho loại tình huống này phát sinh. Cho nên, Bạch Sách tránh ra khỏi Bắc Lam Thanh Tuyết kéo mình tay. Từ từ hướng trước mặt cái này gọi Liên Vi nam tử đi tới. Liên Vi ngẩn ra, nhìn diện vô biểu tình hướng chính mình trong ép tới gần Bạch Sách. Nhíu cảnh giác nói, ngươi là ai? Bạch Sách chạy tới cái này Liên Vi bên cạnh, một cái cánh tay nắm ở cái này Liên Vi bả vai. Hai cái người thoạt nhìn phi thường thân mật. Liên Vi quay đầu nhìn Bạch Sách, mặc dù không có tránh ra khỏi Bạch Sách cái cánh tay kia, nhưng vẫn là vẻ mặt chê nhìn Bạch Sách. Bạch Sách cái tay còn lại chỉ hạ cái kia ở phía trước có chút mộng Bắc Lam Thanh Tuyết. Nhưng sau quay đầu nhìn Liên Vi nói, nếu như ta không có đoán sai, người yêu mến Bắc Lam Thanh Tuyết là chứ? Cái này Liên Vi ngẩn ra, khuôn mặt trên lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt ngượng ngùng tới. Bạch Sách không có biện pháp hình dung một người đàn ông ngượng ngùng biểu tình là hình dáng gì. Nhưng như muốn phải hình dung một cái hiện tại Liên Vi biểu tình. Đó chính là, thấy thế nào làm sao tiện. Theo về sau, Bạch Sách liền lại nói thẳng. Nếu như ta còn không có đoán sai, Bắc Lam Thanh Tuyết dường như không yêu thích ngươi chứ. Liên Vi ngẩn ra, một giây kế tiếp, liền không nhìn Bạch Sách, mà là nhìn phía cái kia không xa chỗ có chút không có tỉnh hồn lại Bắc Lam Thanh Tuyết. Khuôn mặt trên đều là hướng tới thần sắc. Thanh Tuyết tỷ, vậy cũng yêu thích ta chứ? Liên Vi vẻ mặt ngượng ngùng nhìn cái kia trước mặt Bắc Lam Thanh Tuyết. Liên Vi nói xong về sau, cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết phục hồi tinh thần lại về sau. Chân mày to khẽ nhíu, khuôn mặt sắc nhất buồn bực, vừa muốn nói gì thời điểm, Bạch Sách lại trực tiếp cắt đứt, chỉ thấy Bạch Sách một tay, nắm bắt cái này Liên Vi cầm, mạnh mẽ đem cái này Liên Vi đầu cho bẻ qua đây. Làm cho Liên Vi nhìn mình, nhưng sau Bạch Sách liền hướng về phía vậy không có phản kháng có chút mộng Liên Vi nói. Đại ca, ngươi là trong đầu vào thủy sao? Liên loại vẻ mặt này, liên loại giọng nói này, Bắc Lam Thanh Tuyết có một chút muốn cho ngươi sanh con ý tứ sao? Bạch Sách nói thanh âm phi thường lớn, làm cho chu vi không ít người đều nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái nhìn Bạch Sách bên này, mà Liên Vi cũng có chút mộng, bị Bạch Sách đột nhiên một nhóm nói cho lộng mộng. Theo về sau, Bạch Sách nhìn Liên Vi tiếp tục nói, ta không biết có phải hay không là yêu đương trong nam sinh nữ sinh. Chí thương bằng không, nhưng ta biết, ngươi chí thương khẳng định không cao. Ngươi tốt nhất xem một cái hiện tại Bắc Lam Thanh Tuyết mặt. Ngươi cảm thấy đó là yêu mến một cái người hẳn có biểu tình sao? Nói xong, Bạch Sách liền nắm bắt cái này Liên Vi mộng bức khuôn mặt. Đi phía trước nhất bẻ, làm cho Liên Vi mặt hướng về phía cái kia đồng dạng có chút mộng Bắc Lam Thanh Tuyết. Dừng lại một giây về sau, Bạch Sách lại trực tiếp cùng thao túng chống bỏi giống nhau. Đem Liên Vi đầu bẻ trở về, nhưng sau hướng về phía cái kia cuối cùng đều hoàn toàn mộng rơi Liên Vi nói. Đừng nằm mơ á, Bắc Lam Thanh Tuyết không yêu thích ngươi, giữa các ngươi không có cơ hội. Ngươi xem một chút chính mình dáng dấp dáng vẻ đạo đức như thế. Ngươi năm nay nhiều đại. Liên Vi vẻ mặt mộng bức nhìn Bạch Sách lẩm bẩm nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngũ, 53, ngươi xem, 53, ngươi ở đây nhìn một chút trang phục của ngươi. Sách sách sách, tiểu bạch dày, phục màu đỏ, ta muốn tự cấp ngươi là một mũ đỏ. Ngươi còn chính là một hái nấm tiểu hồng mạo. Đại thúc, xem tuổi của mình, trở về hào hào trang điểm một chút, thành thục một cái á. 53 tuổi còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ta nếu như tìm một cái bình, đem ngươi chủng đứng lên, ngươi sang năm lúc này đều có thể nở hoa. Ngươi tin không được. Bạch Sách phi thường ngữ trọng tâm trường hướng về phía Liên Vi nói đạo. Mà Liên Vi ở sững sờ một hồi về sau, đột nhiên một cái tát phá hủy Bạch Sách cái kia nắm chính mình cầm tay. Hướng về phía Bạch Sách xấu hổ và giận dữ nói, ngươi là ai a? Bạch Sách nhất nhún vai, cùng vừa rồi giống nhau, một tay nắm ở Liên Vi bả vai nói, ta là ai, không trọng yếu, quan trọng là, ngươi bây giờ thẹn quá thành giận. Là không phải là muốn tìm ta phiền phức, có phải hay không muốn cho rằng Bắc Lam Thanh Tuyết yêu thích ta? Là ta đoạt ngươi Bắc Lam Thanh Tuyết, là không phải còn muốn tỉ thí với ta một cái, nhưng sau thắng Bắc Lam Thanh Tuyết niềm vui. Đại thúc, niên kỷ như thế lớn, làm việc nhiều dùng đầu óc một chút a, coi như Bắc Lam Thanh Tuyết không yêu thích ta, cũng sẽ không thích ngươi a. Như người vậy càng biết khiến người ta cảm thấy ngươi là trường không lớn tiểu thí hài a. Bắc Lam Thanh Tuyết hội càng đáng ghét hơn ngươi nha. Theo người chung quanh càng tụ càng nhiều, Liên Vi mặt lại càng tới càng không nhịn được, biểu tình trên mặt cũng càng thêm càng thẹn quá thành giận. Đột nhiên, ông một tiếng, một đạo quái hống tiếng theo Liên Vi trong cơ thể phát sinh. Một cổ kinh phong trực tiếp lướt đi. Bất quá, Bạch Sách như trước nắm ở Liên Vi bả vai. Động đều không động, Bạch Sách nhìn cái kia thẹn quá thành giận muốn động thủ Liên Vi. Lắc đầu vẻ mặt thở dài nói. Ai nha nha, nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có nghe lọt. Quả nhiên, vỏ xe phòng hờ chính là vỏ xe phòng hờ a. Đến, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Bạch Sách nói xong, liền một tay nắm thành quả đấm, đặt ở Liên Vi trước mặt. Liên Vi nhíu nhìn một cái, nhưng sau quả đấm này cũng là chợt mở ra, bên trong gì cũng không có. Đang ở Liên Vi vẻ mặt buồn bực, lần nữa nhìn về phía Bạch Sách thời điểm. Ba, một tiếng to lớn giòn vang, Bạch Sách một tát này trực tiếp phiến ở Liên Vi mặt lên. Mà Liên Vi thân thể đã ở này lúc, trong nháy mắt bị Bạch Sách vỗ bay ra ngoài, trực tiếp nện vào cái kia bên cạnh cao ốc, ùng ùng nổ, ở con đường này tiếng vọng, tất cả mọi người đang kinh ngạc hướng Bạch Sách cái phương hướng này nhìn lại. Bạch Sách đứng tại chỗ một bên vỗ tay, vừa nhìn cái kia bị chính mình một cái tát đập choáng, ngã vào trong cao ốc Liên Vi, vẻ mặt hài lòng nói. Có thể thủy 10 chương kịch tình, bị ta một cái tát liền giải quyết, ta thật đúng là một thiên tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.